dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 10, có vụ án, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm thật sự cảm thấy mệt mỏi, dính chặt vào giường, khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, vào lúc 7 giờ, đầu bếp nhà họ Lục gõ cửa mang bữa sáng đến. Có lẽ Lục Quân Lễ thấy cô ra ngoài ăn uống không tiện, nên đột nhiên phát tâm tốt bụng, cho người mang thức ăn đến cho cô. Đầu bếp của nhà họ Lục nấu ăn tự nhiên rất ngon. Món ăn vừa đủ mặn vừa đủ nhạt. Ăn ngon, khối lượng chuẩn bị vừa đủ cho cô. Hai đĩa rau trộn, một bát cháo, một quả trứng, một cái bánh hành to bằng bàn tay. Diệp Mạn Lâm ăn đến khi sạch đĩa thì vừa đủ no. Đầu bếp của gia tộc lớn thường nấu ăn rất xa xỉ. Chuẩn bị nhiều không chuẩn bị ít. Nhưng Diệp Mạn Lâm không thích thói quen lãng phí. Đầu bếp nhà họ Lục quả nhiên khác biệt. Đồ ăn thật sự rất hợp ý cô. Sau khi ăn xong, Diệp Mạn Lâm ở trong sân vận động thân thể. Đến 9 giờ, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi nóng. Có lẽ do vừa hoạt động, cô quyết định ngâm mình trong bồn tắm. Diệp Mạn Lâm ngâm mình rồi ngủ quên. Vẫn là bị tiếng gõ cửa của Lương Định Tư đánh thức. Sau khi mặc xong quần áo, Diệp Mạn Lâm ra mở cửa, lập tức ngửi thấy một mùi nước tiểu. Lương Định Tư ngượng ngùng nói, câu nói của chị Lưu hôm qua không phải là giả. Vừa rồi có một đứa trẻ ở đây tiểu tiện, bị tôi đuổi đi rồi. Sau đó Lương Định Tư đưa cho Diệp Mạn Lâm một gói giấy, rồi đi lấy nước rửa sạch cửa. Tôi đã ăn rồi, cảm ơn, nhưng sau này không cần gửi nữa. Diệp Mạn Lâm đặt bánh bao lên bàn, nhìn Lương Định Tư bận rộn. Sau đó, Diệp Mạn Lâm nhìn thấy một cái đầu nhô ra từ góc tường ở đầu hẻm. Đi bắt đứa trẻ đó lại đây. Diệp Mạn Lâm ra lệnh cho Lương Định Tư. Lương Định Tư xác định mục tiêu, lập tức chạy đi. Không lâu sau đã đưa một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đến trước mặt Diệp Mạn Lâm. Cô chú muốn làm gì? Không phải cháu làm đâu. Cậu bé thấy một người phụ nữ xinh đẹp cầm một gói đồ vẫy tay về phía mình. Sợ hãi ôm đầu kêu lên. Không phải cháu cố ý, chị Lưu. Chị Lưu bảo cháu làm. Diệp Mạn Lâm ném bánh bao cho cậu bé. Nhân thịt cừu, ăn không? Cậu bé ôm bánh bao, vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đi đi, cậu bé nhanh chóng chạy đi. Lương Định Tư rất tức giận. Tự xung phong thay mặt Diệp Mạn Lâm đi dạy cho chị Lưu một bài học. Cậu không được, Diệp Mạn Lâm nói, sao tôi lại không được? Tôi là cảnh sát mà. Lương Định Tư tức giận gõ cửa nhà chị Lưu. Ban đầu khí thế rất tốt, nhưng nói được hai câu đã bị chị Lưu phản bác lại. Lời đứa trẻ nói mà cậu cũng sao? Tôi đã mắng nó nhiều lần như vậy, nó sớm đã ghi hận tôi rồi. Đổ tội lên người tôi có gì lạ? Chị Lưu với vẻ mặt oan ức nói rồi nước mắt rơi xuống. Đứa trẻ bắt nạt người, cảnh sát mấy người cũng bắt nạt người à? Lương Định Tư tức đến mức ấp úng, mặt đỏ bừng, không thể đánh phụ nữ, nhất thời lại không nói lại được. Diệp Mạn Lâm cười nhạt, một đứa trẻ hư thì có gì, thời buổi này kẻ lưu manh nhiều. Đặc biệt là những kẻ nghiện thuốc phiện, khi lên cơn nghiện sẽ làm bất cứ điều gì, cho nên nói rằng nếu người thông minh muốn cửa nhà mình yên ổn, thì đừng chọc giận cảnh sát. Cô đang đe dọa tôi. Giọng chị Lưu cao lên, tôi chỉ muốn thân thiện nhắc nhở chị thôi. Chú ý an toàn, khuôn mặt chị Lưu chuyển sang màu gan heo, chị ta chột dạ liếc Diệp Mạn Lâm một cái. Rồi quay người đóng sập cửa lại. Đội trưởng đội điều tra của cục cảnh sát đạp xe vội vàng chạy đến. Tề Phong thân hình cao lớn, sắc mặt dữ tợn, hai mắt trợn lên có thể dọa được vài tên lưu manh. Lương Định Tư bất ngờ nhìn thấy anh ta, hoảng hốt, lão đại, ở phía tây thành phố có vụ án mạng. Diệp Mạn Lâm chỉ vào đầu mình đang bị băng bó. Vụ án lần này khác, chúng ta không xử lý không được. Hai nạn nhân đều bị đánh nát đầu. người báo án đầu tiên còn là một phóng viên. Cục trưởng Thẩm nghe nói chị tỉnh lại, đã bảo tôi đến xem cô có thể làm được không. Nói thật với lão đại, dù cô có bệnh, rắc rối này sớm muộn gì cũng đến tay cô. Người bình thường không phá được. Cách Trương,